Bất Diệt Thiên Đế, chương 6, Bái Sư, góc truyện audio.com. Khi hắn tỉnh dậy thấy mình đang trong một căn mật thất khá rộng, có một người đang đứng cạnh người đó không ai khác chính là lão già bán sách. Ngươi rốt cuộc là ai? DMK đấy phải là ta nói với phải, đầu tiên ông bắt cóc ta giờ lại hỏi ta là ai? Ta hỏi lại, mục đích ngươi vào Lam Sơn Tông làm gì? Ai sai ngươi đến? Nếu không trả lời thành thật ta giết ngươi. Lần này hắn đã biết tu vi đối phương cao cường hơn hắn rất nhiều. Thôi thì tùy cơ ứng biến, ta được tuyển vào Lam Sơn Tông không ai sai ta vào hết. Tại sao đến bây giờ ngươi mới vào học viện, tu vi ngươi đã đạt đến ngưng khí kỳ tầng 6. Một năm trước do gặp chút chuyện nên ta bị thất lạc gặp được một tiền bối người đấy chỉ ta tu luyện. Ngươi có đồng ý nhận ta làm sư phụ, cái gì chỉ vì lão muốn nhận ta làm đồ đệ lão bắt ta đến đây. Ngươi có biết bao nhiêu người muốn nhận ta làm sư phụ không? Thật làm đồ đệ ông ta được gì? Ngươi có biết ta là ai? Ông là ai? Ta là tông chủ Lam Sơn Tông. Cái gì người thật là tông chủ? Chính ta, lão vừa nói vừa vuốt râu với dạng đắc ý, bái kiến sư phụ. A ha ha, đồ nhi ngoan, thế sư phụ cũng phải có chút đồ gì cho đồ nhi chứ? Ngươi cần gì? Đồ nhi thiếu linh kỹ. Cho ngươi hai bộ linh kỹ nhân cấp hỏa thuộc tính. Lê Nghĩa tạo bộ mặt khó chịu nói. Sao không phải hoàng cấp? Ngươi nghĩ với cái level của ngươi có thể tu luyện hoàng cấp sao? Hi hi, ta đệ tử còn thiếu đan dược để tu luyện, cho ngươi 100 viên để thăng đan nhất phẩm, thành yêu sư phụ mà sao ngươi nhận ta làm đồ đệ? Vì quyền linh kỹ không để, ồ, mà thôi con về khu ngoại viên đây, ừ ngươi có cần chuyển vào nội viên không? Con đang còn một số việc ở nội viên, ok, thế là hắn một đường đi về khu ngoại viên, hắn vẫn không ngờ được rằng một ông lão bán sách lại có thể là tông chủ Lam Sơn Tông. Rồi sau đó mình lại thành đệ tử của tông chủ. Nhưng hắn đâu biết khi hắn rời khỏi mật thất sư phụ hắn đang nói chuyện với một người. Hắn sao rồi, hắn vẫn bình thường, ta vừa đưa cho hắn 100 viên đan dược và một bộ linh kỹ R. Nhớ để mắt đến hắn, về đến phòng hắn liền nhìn vào ba bộ linh kỹ hai bộ sư phụ hắn đưa cho là liệt hỏa quyền, thiên hỏa xuất còn bộ thứ ba không rõ là gì hắn dùng cách gì cũng không thể tu luyện. Vì hôm trước hắn đã đánh bại Lê Đức nên các đệ tử ngoại môn đều làm việc giúp hắn cho nên hắn dành thời gian tu luyện hai môn công pháp kia. Hắn như một tên thiêu thân tu luyện và tu luyện. Hôm nay đột nhiên hắn xuất quan đang định đi tìm Khắc Trường thì thấy Khắc Trường đang chơi đùa một đám con gái bộ dạng ẻo lã. Hắn lại đến nơi liền cất giọng, ta không ngờ huynh là, huynh đệ không như huynh nghĩ đâu, ta ra chỗ khác nói chuyện. Hai người dắt nhau vào tử quán ngồi nhâm nhi được vài ly thì Lê Nghĩa vào vấn đề chính. Huynh thẳng hay cong vậy? Huynh đệ ta mới luyện một chiêu thức mới. Không lẽ luyện nó phải tự thân? Uầy không như huynh nghĩ đâu. Thế huynh luyện cái gì? Đỉnh cao của sự dâm dê là độ BD vô đối thủ. Lê Nghĩa suýt thì ngất. Ha ha, tại ta thấy huynh suốt ngày tu luyện nên ta kiếm người khác chơi vậy. Ta không ngờ huynh bị ổi vậy. Hai người lại tâm sự đến đêm mới trở về vì hôm trước hắn đang cảm ngộ ở cái cây cổ thụ nọ nên nay quyết định trở lại xem coi có thu hoạch được gì không. Đến gốc cây thì hắn lại thiêu thiêu ngủ, trong mộng hắn lại xuất hiện ở khu rừng nọ, hắn liền ngồi xuống tu luyện thì đột nhiên trong người hắn có một làn sức mạnh sinh mạng mạnh mẽ truyền vào. Góc truyện audio.com. Sau một hồi hắn mới biết đây là mộc thuộc tính, từ từ nhưng tại sao hắn lại hấp thu được mộc thuộc tính. Hắn liền rạch tay và điều động luồng sức mạnh mới thì thấy được vết thương đang lành lại một cách nhanh chóng. Ta có thể hấp thu mộc thuộc tính sao? Nhưng hắn đâu biết vì hắn có chi nguyên quốc nên mới có thể hấp thu tất cả các thuộc tính trong quốc gia đó với điều kiện thuộc tính đó phải mạnh mẽ. Vì gốc cây này khi xưa tổ sư sáng lập Lam Sơn Tông ngồi đây đột phá linh tướng nên mộc thuộc tính ở đây rất mạnh mẽ, chẳng qua chỉ vì linh khí nơi này bị phong ấn nên không có ai nhận ra, mà có thể nhận ra cũng chỉ có thể làm đan dược, đâu phải ai cũng có cơ duyên như tên Lê Nghĩa. Đến ngày thi tăng cấp của đệ tử ngoại môn vì không có ai là đối thủ của hắn nên hắn một mạch đi đến chung kết, tin tức hắn là đệ tử của tông chủ cũng được công khai. Lúc này Lê Nam với xuất quan biết được đệ đệ Lê Đức của mình đã bị Lê Nghĩa phế tu vi, do bây giờ hắn đã là đệ tử của tông chủ nên cũng chỉ có thể âm thầm nuốt hận trả thù sau. Khi trở thành đệ tử thân truyền, Lê Nghĩa lại càng điên đâu lao vào tu luyện. Khắc Trường không còn hay gặp được huynh đệ ngoài tu luyện ra thì chỉ biết giả BD đi tán gái. Bỗng nhiên một hôm đang tu luyện thấy có người bước vào phòng, hắn liền mở mắt thì ra là sư phụ tiện nghi của hắn. Đệ tử ra mắt sư phụ. Không biết sư phụ đến đây có gì cho đệ tử, ngươi là tên đệ tử mất dạy, đầu đệ tử chỉ mất học thôi, người mất dạy là sư phụ đấy. Hát tên láo cá này, không chấp ngươi nữa, nửa năm nữa có cuộc thi tất cả các đệ tử ngươi mà không đứng trong top 10 đừng kêu ta là sư phụ. Đây là để thăng đan, ngươi tu luyện đi. Sư phụ dùng nhiều đan dược vậy có sao? Dưới linh đồ phục dụng để thăng đan không có ảnh hưởng nghiêm trọng. Đa tạ sư phụ, mà các sư huynh bây giờ người đứng đầu đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Ngưng khí viên mãn, nói xong liền thấy sư phụ đã mất tích từ lúc nào, hắn lại tiếp tục tu luyện, bây giờ mới ngưng khí tầng 8, cách ngưng khí viên mãn còn khá xa. Nửa năm sau, hôm nay hắn xuất quan không có việc gì làm, hắn liền tìm đến chỗ khác trường dù đi dạo phố trong tông môn, mọi người tụ tập náo nhiệt chuẩn bị cho cuộc thi, đương nhiên không thể thiếu được những cuộc cá cược. Trần Quang Khải đứng đầu trong những tân sinh lần trước tu vi nhưng khó viên mãn. Tỷ lệ 100:1, Nguyễn Văn Huy nhị sư huynh ngưng khí tầng 15, tỷ lệ 98:1, lần lượt các cái tên được hiện ra và tỷ lệ hai người bọn họ chỉ xem qua chứ không cá cược. Tại sao các vị sư huynh tu luyện cả trăm năm vẫn ở ngưng khí? Nếu ai biết được suy nghĩ của hắn liền đập đầu vào gối mà chết cho xong. Đâu phải ai cũng có thiên phú như hắn và tên Lê Nam mang linh căn thượng phẩm, phải biết ở quốc gia của hắn giờ đây linh căn thượng phẩm chỉ vạn người có một, mới chỉ có một năm mà tên Lê Nam đã là tu vi ngưng khí 6 cộng thêm là thái tử nên hắn mới lập được nên Nam Vương đổi. Không ngờ sau này xuất hiện một tên nhãi danh ngày xưa trêu ghẹo em hắn bị hắn đánh cho SML, không ngờ bây giờ lại dám phá đi Nam Vương đội của hắn. Không phải lúc đấy hắn đang bận bế quan thì hắn đã đánh cho SML. Hắn phải nhân cuộc thi này đánh chết hắn tránh hậu họa về sau. Ngày thi cũng đến Thanh Phong Đài chật ních người, đây là lần đầu tiên hắn đến đây, nó phải rộng 1000m2 nằm trên đỉnh núi Nưa, một nhánh của dãy Trường Sơn. Góc truyện audio.com. Lần lượt là các vòng đấu loại được diễn ra, những chiêu thức được tung ra nhanh chóng loại được các thành viên yếu kém, đến khi còn lại 10 người trong đó 3 tân sinh là Lê Nam, Lê Thúy và Lê Nghĩa. Về sự có mặt của Lê Nghĩa khá nhiều người cũng khá bất ngờ, nếu hắn không phải đệ tử của trưởng môn thì cũng chẳng ai biết hắn, hắn vào được đây coi như không làm mật mặt trưởng môn, tuy để vào được vòng này khá chật vật chứ không như mấy người kia, dù gì hắn cũng chỉ mới nhập môn. Và sau đây là vòng loại top 5, tên trọng tài liền lên tiếng. Mỗi người rút một lá thăm lượt thi tùy thuộc vào số trên lá thăm. Trận thứ nhất, thấy Lê Nam và Bất Tam lên đài. Bất Tam liền lên tiếng. Ngươi dù gì cũng là sư đệ ta, nếu biết rút lui ta sẽ tha chết. Bất Tam còn chưa nói hết câu chỉ thấy Lê Nam tiếp cận Bất Tam tung một trường, Bất Tam học máu bay ra ngoài. Dài dòng, Lê Nam liền lên tiếng. Trận thứ hai, Lê Nam thắng. Ôi Lê Nam của ta ngầu quá, các nữ tử liền hét lên. Lê Nam, ta cá là tên này sẽ thắng mà. Ha ha, kim tệ của ta. Trận thứ hai, Lê Thúy với Văn Huỳnh. Sư muội ta không đánh phụ nữ, muội ra tay trước đi. Vậy ta không khách khí. Thủy Tịnh Ấn, chỉ thấy Lê Thúy tung ra một chiêu nhìn thì mềm mại uyển chuyển nhưng thực ra là cuồng phong bão tố, chỉ thấy Văn Huỳnh chật vật chống đỡ đờ si 3 giây rồi cũng bay ra. Trận thứ hai, Lê Thúy thắng. Hai huynh muội nhà này mạnh quá, thánh nữ của ta. Trận thứ ba, Lê Nghĩa versus Nguyễn Văn Huy. Xin sư huynh nhẹ tay. Ra chiêu đi, Văn Huy lên tiếng. Hỏa Dương trưởng, ngươi vào được vòng này là may cho ngươi, còn bây giờ đi xuống cho ta. Đại địa xuyên tâm, chỉ thấy Văn Huy tạo một tảng đá lớn nặng vài tấn đánh đến chỗ Lê Nghĩa, đánh tan Hỏa Dương trưởng tiếp tục đánh lên người hắn. Đáng lẽ hắn có một giây để xuống khán đài nhưng hắn không, hắn quyết ở lại đỡ đòn này. Ầm, khói bụi bay khắp khán đài. Hắn chết rồi ư, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Có lẽ nếu hắn xuống sau này còn có tiền đồ, bây giờ thì đến mạng chẳng còn. Cách chương.